Trưởng duyên Adhipati Pachayo. Dục cần tâm thẩm trưởng làm duyên hay điều kiện cho tâm, các tâm sở đi cùng với nó và các sắc pháp do tâm tạo thông qua năng lực của trưởng duyên. A nhỏ, pháp làm duyên gồm dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng và thẩm trưởng. B. Pháp được duyên gồm các tâm và các tâm sở đi cùng và các sắc pháp do tâm tạo. C. Chế độ duyên là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Dục trưởng. Trong Phụ Sớ Giải, Mulatika, chương 3, trang 169 có nói rằng đối với người có dục, tức là sự khao khát mạnh, thì không có gì là không thể thành tựu được. Ví dụ, ai cũng có khao khát được trở thành giàu có, nhưng nhiều người trong số chúng ta lại rất nghèo. Tại sao? Đơn giản là vì sự khao khát trở thành người giàu có của chúng ta chưa đủ mạnh. Thật ra, chúng ta khao hết nghĩ về việc tận hưởng cuộc sống như thế nào hơn là việc kiếm tiền như thế nào. Khi chúng ta có tiền dư thừa, chúng ta hầu như thường nghĩ về nơi nào chúng ta có thể đi du lịch thay vì nơi nào để đầu tư tiền của mình. Nếu chúng ta đủ khôn ngoan và có lòng tốt, có lẽ chúng ta nghĩ đến chuyện dâng tặng cho từ thiện. Như vậy, điều rất hiển nhiên là chúng ta thật sự không có lòng khao khát đủ mạnh để trở thành giàu có, mặc dầu chúng ta có thể ước ao là được trở thành như vậy. Chỉ ước muốn thôi chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Đó là lý do tại sao Đức Phật đã dạy: cái gì không được mong đợi thì lại có thể xảy ra, cái gì được mong đợi thì lại có thể không được như ý muốn. Tài sản không thể được tạo ra do bởi sự mong chờ của mình. Trích Jakarta 2.160. Nếu sự khao khát được trở nên giàu có của chúng ta là chiếm ưu thế, chúng ta sẽ chắc chắn tìm phương cách và phương tiện để được như vậy. Chúng ta sẽ tạo nên các cơ hội để kiếm tiền. Chúng ta sẽ chỉ quan tâm về tiền hơn là những thứ khác. Cho nên, sẽ không có nguyên nhân nào mà chúng ta lại không thể giàu lên được. Cũng theo cách này, nếu chúng ta có sự khao khát mạnh mẽ là được có giáo dục, chúng ta chắc chắn sẽ trở thành người có giáo dục. Nếu chúng ta có sự khao khát trở thành có quyền lực, chúng ta sẽ trở nên có quyền lực. Nếu chúng ta có sự khao khát chứng đạt được sự giác ngộ, chúng ta sẽ trở nên giác ngộ. Còn sự khao khát muốn trẻ lại của những người lớn tuổi hay sự khao khát muốn sống lâu hơn của những người có bệnh trầm kha thì sao? Nếu khao khát của họ là cực mạnh, thì chắc chắn nó sẽ được viên mãn trong chốc lát. Đó là lý do tại sao chúng ta tái sanh lại sau khi chết. Bất thiện dục trưởng. Trong thời của Đức Phật, vua Kosala có một người con trai tên là Vidhapuffa. Mẹ của hoàng tử này là hoàng hậu Phasa-phakatiya thuộc dòng dõi thấp kém, vì bà là con của vua Mahanamo và thứ thiếp. Một ngày nọ, hoàng tử Vidhapuffa viếng thăm Savatthi, tức là vương quốc của những thân quyến của mẹ ông. Các hoàng tử và các công chúa trẻ tuổi đã không chào hỏi bằng cách cố ý đi đến những nơi khác. Mặc dầu hoàng tử Vidhapuffa được đón tiếp tại đó, nhưng ông buộc phải chào hỏi tất cả mọi người ông gặp gỡ, vì tất cả họ đều lớn tuổi hơn ông. Trên đường trở về, ông nhận ra là mình đã để quên một vật và đã quay lại Savatthi để lấy nó. Khi đến nơi, ông đã thấy một người đang rửa cái ghế mà ông đã ngồi bằng sữa và phàn nàn rằng nó đã được dùng bởi con trai của một người phục dịch. Nghe được điều này, ông cảm thấy bị sỉ nhục đến mức một khao khát mãnh liệt muốn trả thù họ đã sanh lên trong ông. Một ngày nọ, vua Kosala đến viếng thăm Đức Phật. Ông đã đi cùng với một đội quan quân lớn, dẫn đầu là Dika Karajana, vị chủ tướng quân đội trong vương quốc Kosala. Với lòng tôn kính, vua Kosala đã đi một mình vào tịnh thất của Đức Phật, để lại toàn bộ vương miện và hoàng phục cho tướng quân Dika Karajana, vốn là cháu của người tướng quân đã qua đời Bandula. Người tướng quân đã qua đời này đã dũng cảm và có quyền lực đến mức nhà vua đã cho sát hại ông vì ông đã bị nghi ngờ là muốn ám sát nhà vua. Thế được, đây là cơ hội để trả thù nhà vua. Tướng quân Diga Karajana đã bỏ mặc nhà vua ở lại một mình trong tịnh thất của Đức Phật. Quay trở lại hoàng cung và trao toàn bộ vương miện và hoàng phục cho hoàng tử Vidabhupha. Như vậy, hoàng tử Vidabhupha bây giờ đã trở thành một vị vua có quyền lực tại nơi mà đã một lần là vương quốc của cha của ông. Tóm gọn câu chuyện lại, một ngày vua Vidabhupha dẫn một đạo quân hùng mạnh đến Savatthi, nơi mà cái ghế ngồi của ông đã một lần bị rửa sạch bằng sữa và đã tàn sát hàng ngàn người của dòng tộc Khatiya. Sự khao khát mạnh mẽ của ông, mặc dầu là độc ác, bây giờ đã được thực hiện hoàn mãn. Trích Dhammapada 1.220. Ở đây, tâm sân của ông và các tâm sở của nó đã được duyên bởi cái khao khát mạnh mẽ của ông muốn trả thù những người đã làm nhục ông với sự phân biệt giai cấp quá cực đoan. Như vậy, loại duyên này có ba yếu tố như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức dục trưởng bất thiện, Chanda. B, pháp được duyên, một trong hai tâm sân, xem phụ lục một nhỏ, các tâm sở của nó và các sắc pháp do tâm tạo. C, chế độ duyên, tức các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Thiện dục trưởng. Trong lịch sử Phật giáo, có một trưởng giả giàu có và rất nổi tiếng có tên gọi là Anathapindika. Vì ông giàu có và rất độ lượng, ông đã xây dựng một ngôi tự viện rất nổi tiếng đặc biệt dành riêng cho Đức Phật, nơi mà Ngài đã trải qua 19 mùa an cư. Hơn nữa, trưởng giả đã dâng cúng thực phẩm đến 2.000 tu sĩ mỗi ngày. Tuy nhiên, có một lần, ông đã bị cạn kiệt tài sản do nhiều nguyên nhân khác nhau và đã không thể cúng dường ở quy mô lớn như trước. Ông chỉ có thể dâng cúng cơm tấm và cà ri đậu lên men đến Đức Phật và Chư Tăng. Là một trong những người rộng lượng nhất trên thế giới, ông luôn luôn có một khao khát mạnh mẽ được thực hành việc bố thí cúng dường trên quy mô rộng lớn như ông đã làm lúc trước. Cái khao khát tốt đẹp mạnh mẽ này của ông đã kích hoạt lòng từ ái của một thiên nhân. Vì đó đã giúp ông đạt lại được tài sản mà ông đã thất thoát. Điều hiển nhiên là một khao khát hay một ước muốn thiện thì dễ dàng được thực hiện hoàn mãn bằng cách này hay bằng cách khác mà không cần nhiều nỗ lực, đặc biệt nếu chúng ta có đức hạnh tốt. Đức Phật đã dạy rằng, do bởi đức hạnh tốt đẹp, ước muốn của những người với sự trong sạch sẽ được hoàn mãn. Ghi chú, như trong trường hợp của hoàng tử Vidabhupha, sự khao khát bất thiện nếu đủ mạnh sẽ giúp chúng ta hoàn thành mục đích bất thiện của chúng ta. Tuy nhiên, chúng ta phải trả giá cho điều đó, thậm chí ngay trong đời sống này, chứ không cần đợi đến kiếp sống kế tiếp. Trong trường hợp của trưởng giả Anathapindika, ba yếu tố của trưởng duyên là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức thiện dục trưởng. B nhỏ, pháp được duyên, là một trong tám tâm đại thiện và các tâm sở đi cùng của nó và các sắc pháp do tâm tạo. C nhỏ, chế độ duyên, là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Cần trưởng. Có một câu nói như sau. Đối với người nỗ lực tinh cần thì không có gì là không thể đạt được. Nói chung, sự nỗ lực tinh cần luôn luôn mang lại thành công cho chúng ta. Nhưng điều này có lẽ không hẳn chính xác cho một người lao động làm việc trong một mỏ than. Chẳng hạn, mặc dầu ông ta có thể là làm việc chăm chỉ, cần cù hơn rất nhiều người trong chúng ta. Như vậy thì, tại sao mặc dầu họ nhiệt tâm cố gắng trong công việc của họ, nhưng họ lại vẫn không thể trở nên thành công? Chúng ta có thể nói theo một cách rằng, với sự tinh cần nỗ lực của mình, họ đã hoàn thành được một mục đích, đó là việc nhận được lương hàng ngày của họ. Cách đây khoảng 6 thập niên, Miến Điện lúc đó bao gồm nhiều vương quốc nhỏ. Vào những ngày đó, ai cũng có thể trở thành vua của một vương quốc bất kỳ lúc nào nếu ông ta có thể sát hại được vị vua đương nhiệm. Một ngày nọ, một vị vua đã bị lạc khỏi đoàn tùy tùng ở rừng trong lúc đang đi săn nai. Khi mặt trời lặn, ông tình cờ đi ngang qua một ruộng trồng dưa leo. Mệt mỏi và đói khát, nhà vua đã ngắt và ăn một vài trái dưa leo mà không xin phép người chủ ruộng. Do đó, người nông dân đã đánh đập ông cho đến chết tại nơi đó. Theo phong tục thuở ấy, người nông dân đã được đề cử lên làm vua. Ông đã từ chối bởi vì ông nói rằng ông không thể rời bỏ những trái dưa leo của mình. Điều này tương tự như việc những chú cún nhỏ đang bú sữa từ mẹ. Người nông dân hiển nhiên đã nỗ lực hết mình để cho ruộng dưa của ông ra trái nhiều. Và kết quả là những nỗ lực của ông đã giúp ông đạt được mục tiêu chính của ông, tức là trồng dưa leo. Đề ra một mục tiêu hay một mục đích cao thượng là vấn đề của việc sở hữu trí tuệ. Nếu chúng ta nỗ lực đúng đắn hài hòa với mục đích đúng đắn, thì không có lý do tại sao chúng ta lại không thể trở nên thành công trong cuộc sống. Có nhiều người thành công trên thế giới đã từng là vô gia cư hoặc thậm chí là người nghiện ngập. Tuy nhiên, chúng ta phải biết đích nào là đúng cho mình và rồi nỗ lực tinh cần theo cách thích hợp. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ trở nên thành công trong cuộc sống, thậm chí nếu trước đây chúng ta có đã từng làm việc trong một mỏ than. Kinh điển Pali có dạy, sự tinh cần khôn khéo và yoga là điều kiện tiên quyết cho tài sản và sức khỏe trong đời sống nhân loại. Câu chuyện của Mahajanaka. Thậm chí, nếu chúng ta ở trong một tình huống tuyệt vọng, Đức Phật cũng đã dạy chúng ta không nên đầu hàng, mà phải tiếp tục nỗ lực cố gắng một cách dũng mãnh. Trong một câu chuyện bổn sanh, Bồ Tát, tức tiền thân của Đức Phật, có tên là Mahajanaka, đang du hành xuyên đại dương giữa Kalakampa và Suvarnabhumi. Mục đích chuyến du hành của Ngài là kiếm đủ tiền để chống lại cậu của Ngài, tức là vua Polajanaka, người đã sát hại cha của Ngài, tức là vua Arithajanaka, và chiếm đoạt toàn bộ vương quốc. Bồ Tát đã du hành trên một con tàu ngập đầy với vài trăm người và hàng tấn hàng hóa mà họ mang theo cho chuyến đi ngàn dặm trên đại dương. Bất hạnh thay, sau một tuần, con tàu đã bị hư. Một vài người trên tàu đã chạy tới chạy lui la hét trong nỗi sợ hãi. Còn những người khác thì cầu nguyện Thượng Đế cứu giúp. Mahajanaka đã không cầu nguyện. Ngài đã giữ bình tĩnh và xem mình cần phải làm gì. Trước hết, Ngài đã ăn no bụng với bơ và đường trong lúc con tàu bắt đầu chìm. Rồi Ngài đẫm ướt quần áo của mình trong dầu để nó sẽ giúp Ngài nổi lên dễ dàng trên mặt nước. Khi con tàu chìm, Ngài trèo lên đỉnh của cột buồm và nhảy ra thật xa khỏi những người ở bên dưới mà đã bị cá mập tấn công ngay lập tức. Như vậy, thậm chí trong tình huống tuyệt vọng và thảm khốc như vậy, Mahajanaka đã không đầu hàng. Ngài vẫn chỉ tiếp tục bơi trên biển trong suốt một tuần. Đến một lúc, vị nữ thần hộ trì đại dương đã không thể bỏ lơ Ngài được nữa, đã hiện ra gặp Ngài và hỏi rằng, ai là người đang bơi ở đại dương như vậy, trong khi không thấy được bờ bên kia? Nhà người đang thực hiện một hành động kiên cường như vậy với mục đích gì? Mahajanaka đã trả lời như sau. Hiểu được quy luật của thế gian và lợi ích của sự nỗ lực cố gắng, tôi đang ráng sức giữa biển rộng, mặc dù thật sự là tôi không thể thấy được gian bờ. Tóm lược lại câu chuyện dài này, vị nữ thần đã nhặt Ngài lên khỏi đại dương và mang Ngài đến thành phố Mithila, nơi mà cậu của Ngài, tức là vua Polajanaka, đã băng hà ngay chính vào ngày đó. Rồi Ngài đã trở thành vua của vương quốc, nơi mà trước đây đã từng là vương quốc của cha Ngài. Về ý nghĩa đạo đức của câu chuyện này, Đức Phật đã dạy như sau. Hãy luôn hy vọng và đừng bao giờ đầu hàng. Ta đã thấy chính mình đạt được cái mà ta đã ước muốn. Như vậy, ở đây, sự nỗ lực kiên cường của Mahajanaka hiển nhiên đã là điều kiện dũng mãnh cho sự thành công của Ngài. Nói một cách chính xác hơn, tâm có liên quan đến cần và các tâm sở của nó cùng với các sắc pháp do tâm tạo là những yếu tố giúp Ngài thành công. Như vậy, ba yếu tố của trưởng duyên là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức cần trưởng. B nhỏ, pháp được duyên, tức tâm, một trong tám tâm đại thiện, các tâm sở đi cùng với nó và các sắc pháp do tâm tạo. C nhỏ, chế độ duyên, là các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Tâm trưởng. Có một câu nói như sau: đối với người có một tâm ý mạnh thì không gì là không thể chứng đạt được. Ví dụ, chúng ta có thể tốt nghiệp chỉ nếu tâm ý của chúng ta mạnh và đủ vững để chống lại những sự cám dỗ và khó khăn trong suốt những năm tháng ở học đường. Với một tâm ý yếu và không vững chãi, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chúng ta không biết cách giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống bình nhật hay không biết làm sao để nâng cao chất lượng của cuộc sống. Như vậy, một tâm ý mạnh và vững chãi thì cần thiết cho thành công. Một tâm ý mạnh, dù là thiện hay bất thiện, có thể tạo hình nên cuộc sống và thế giới của chúng ta. Có một câu chuyện bổn sanh minh họa việc một tâm ý mạnh mẽ và vững chãi là điều kiện cần thiết cho chúng ta chống lại những cám dỗ và để đạt đến đích của mình. Sáu hoàng tử được triệu tập đến hoàng thành. Họ cần phải vượt qua một sa mạc, nơi mà những kẻ ăn thịt người đang sinh sống. Khi họ đến vùng sa mạc, họ được chào đón và phục vụ giải trí bởi những kẻ ăn thịt người đang giả dạng thành những cô gái xinh đẹp. Một trong số các hoàng tử không thể chống lại sự cám dỗ và đã ở lại đó. Những vị hoàng tử còn lại tiếp tục cuộc du hành và đã được phục vụ giải trí với những dục trần êm dịu khác, như những âm thanh ngọt ngào tại trại nghỉ thứ hai, những hương thơm tại trại nghỉ thứ ba, thức ăn thượng vị tại trại nghỉ thứ tư và sự đụng chạm êm dịu tại trại nghỉ thứ năm. Mỗi hoàng tử đều trở thành nạn nhân của thứ quyến rũ mà tâm ý của họ cảm thấy yếu đuối, ngoại trừ một vị hoàng tử đã có thể chống cự lại được và đã đến được hoàng thành. Kết quả là vị hoàng tử này được trao tặng vương miện làm vua. Do đó, một tâm ý mạnh mẽ và vững chãi là điều kiện hay làm duyên cho các tâm sở đi cùng và các sắc pháp do tâm tạo mà đã giúp cho vị hoàng tử đó thành công. Như vậy, các yếu tố của trưởng duyên là như sau. A nhỏ, pháp làm duyên, tức tâm trưởng của vị hoàng tử mà đã thành công. Đây đã có thể là một trong tám tâm tham hay một trong tám tâm đại thiện, tùy thuộc vào tư tưởng và quan điểm của vị đó. B nhỏ, pháp được duyên, tức các tâm sở đi cùng với nó và các sắc pháp do tâm tạo. C nhỏ, chế độ duyên, các yếu tố trong A nhỏ làm duyên hay điều kiện cho các yếu tố trong B nhỏ thông qua năng lực của trưởng duyên. Như vậy, một thứ gì đó làm mê mẩn tâm ý của chúng ta cũng là thứ mà chúng ta rất dễ dàng trở thành nạn nhân của nó. Chỉ có một tâm ý mạnh mẽ và vững chãi mới có thể giúp chúng ta giữ vững phương hướng đến đích bằng cách chống lại những sự cám dỗ. Trong trường hợp như vậy, chúng ta giống như là một cây đinh được đóng thẳng vào gỗ.